Trương Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Tối đêm nay chúng ta lại đi tiếp tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện Phòng Trọ Có Ma, tác giả Luna Nguyễn. Và rất mong quý vị hãy ủng hộ cho Luna Nguyễn bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết có đính kèm ở dưới phần mô tả của video. Và hãy ủng hộ cho kênh Sóng bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào nút cái chuông để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Đi tới đi lui trong căn phòng trọ nhỏ, Hạ Yến liên tục vò đầu bứt tai. Từ khi chào đời đến nay, hơn 20 cái nồi bánh chưng rồi, cô chưa bao giờ tin rằng trên đời này lại có một thế giới tâm linh huyền bí song hành. Như vậy thì bao nhiêu luận điểm mà cô được dạy bấy lâu nay là sao? Chán nản, Yến Lê bước ra khỏi phòng. Vì là cuối tuần nên mọi gia đình đều vẫn còn đóng cửa ngủ say. Cô thất thểu bước ra đường, lôi điện thoại bấm một dãy số. Một giọng nói nhờ nhựa ngái ngủ vang lên. Yến à, ngày chủ nhật không có để cho chị mày ngủ. Réo cái gì mà réo hả con quỷ kia? Có biết là đêm qua tao quấy đến gần 3 giờ sáng mới về không hử? Không cho người ta sống hay gì? Chị ơi, cứu em với. Em không thể nói chuyện này với ông bà già. Không là họ bắt em về Hà Nội ngay. Chị phải giúp em mới được. Sao? Mày có ấm đầu không hả? Sao, có chuyện gì? Nói lẹ nó đi. Cứ ấp áp úng mãi à. Lúc này Hoài vẫn còn đang vùi mình trong ổ chăn. Hai mí mắt như muốn díp lại, mãi không chịu mở. Bên cạnh anh chàng người yêu cũng đang vòng tay ôm lấy cái eo thon thả của cô mà ngủ không biết trời trăng là gì. Hoài cố gắng thoát ra khỏi vòng tay người yêu khi chuông điện thoại réo liên hồi. Ban đầu cô còn nửa nằm nửa ngồi trên giường mà nghe Hải Yến nói chuyện. Tới khi nghe những chuyện kinh hoàng sáng nay thì Hoài bật dậy tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng. Cũng như cô em gái họ, Hoài thuộc thế hệ thanh niên trí thức thế kỷ 21. Làm sao cô có thể tin trên đời này có quỷ? Nhưng chẳng lẽ con bé em họ nó có thể lừa dối cô sao? Đang ngẩng người ra bên mép giường thì một bàn tay khẽ đặt lên vai, khiến Hoài bật dậy, hai mắt mở to mà hét lên. Ai đó, ma. Ý, em làm cái gì vậy? Anh đây mà, sao tự nhiên nhảy dựng lên bị trời? Lúc này Hoài mới hoàn hồn trở lại. Cô lắp bắp kể mọi chuyện đã xảy ra với cô em họ từ khi cô bé chuyển đến phòng trọ mới. Hùng đâm chiêu suy nghĩ, tay liên tục vuốt cằm, rồi anh ta thở dài đâm chiêu nói. Anh cũng không có mê tín gì đâu. Nhưng như em kể, thì có vẻ hai cô bé kia vướng phải rắc rối rồi đó. Anh có ông anh họ cũng hiểu biết chút ít về lĩnh vực này. Để anh gọi cho ổng coi sao, rồi tính nha. Em cứ bình tĩnh đi. Vừa xoa đầu người yêu như để an ủi, anh vừa tiến lại bàn trang điểm với lấy cái điện thoại. Sau một cuộc nói chuyện dài, anh mới ngắt máy, ái nái nói. Ông anh họ, ổng mới sang Pháp được một tuần công tác nên không có mặt ở nhà. Nhưng ổng có giới thiệu cho anh một vị sư trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ, chỗ con hẻm ngay gần thị xã Thủ Dầu Một. Thôi em phone trước cho bé ấy đi, để nhỏ em nó chuẩn bị. Lát mình ghé qua thì đi tìm sư cụ luôn cho sớm. Khi chiếc xe hơi 5 chỗ dừng ở đầu ngõ nhà mộ Tư Bình thì cũng hơn 10 giờ sáng. Ánh nắng mùa hè như thiêu đốt. Phải đến 10 phút sau, Hải Yến mới từ trong nhà đi ra. Khuôn mặt vẫn còn chưa hết vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Thấy em, chị Hoài chồm ra khỏi ghế phụ, chăm chú ngắm nhìn từ trên xuống dưới một vòng, rồi la lên. Ê nhỏ kia, mới có mấy ngày không có gặp, mà sao bay tiều tụy quá vậy? Bộ ốm hả? Mà sao trán lại bầm dập thế kia? Mau lại đây chị coi nào. Hải Yến buồn bã mệt mỏi đáp. Thì do em thiếu ngủ đó chị. Còn cái vết bầm này là em mới ngã cầu thang hồi sáng đó. Thôi được rồi, lên xe đi rồi nói. Ủa mà nhỏ bạn em đâu? Sao không dắt nó theo luôn? Em cố lôi nó đi mà nó không có chịu đi chị ơi. Nó vẫn nằm lăn trên giường ngủ á chị. Mà em không hiểu sao nó có thể ngủ được nhiều như thế không biết nữa. Vừa thở dài, Hải Yến vừa chui vào sau xe mà mệt mỏi gục đầu lên lưng ghế phía trước thở dài. Hai hàng lệ nóng cứ vô thức trào ra. Rồi đây nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Thùy Anh thì cô biết ăn nói sao với bố nó bây giờ. Chính cô đã gọi điện về xin phép cho nó vào trong này làm việc, còn hứa sẽ lo cho nó mà. Anh Hùng liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hải Yến qua kính chiếu hậu rồi cũng thở dài. Thôi được rồi, nếu cô ấy không có chịu đi thì anh em mình cứ đi đến đó gặp sư cụ trước đi, xem người nói sao rồi tính tiếp. Giờ có ở đây than thở cũng không có giải quyết được gì đâu. Chiếc xe lăn bánh rời đi, bỏ lại phía sau một ánh mắt đỏ máu, đầy lạnh lùng tàn nhẫn. Trong phòng, đôi mắt của Thùy Anh cũng hằn lên vằn vện tia máu. Cô từ từ đi đến bàn trang điểm của Hải Yến, chăm chú nhìn vào bức ảnh bán thân tươi cười của bạn, nhếch mép rồi vươn tay. Từng tiếng loảng xoảng vang lên, rồi tất cả khung ảnh cá nhân và ảnh hai người chụp chung lập tức rơi xuống đất vỡ tan. Nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt cô gái càng thêm buốt giá. Ngộ đã cảnh báo rồi mà mày không nghe. Đừng trách sao ngộ độc ác. Tầm 20 phút sau, con xe đã quay đầu dè vào một con hẻm tại thị xã Thủ Dầu Một, dừng lại gần cổng một ngôi chùa nhỏ cổ kính rêu phong, nằm sâu trong cùng. Rồi với tay mở cửa xe cho người yêu. Hai chị em xuống trước đi, đứng đây chờ anh. Anh đi tìm chỗ đổ xe rồi quay lại liền. Chờ Hùng lùi xe rồi rời đi, Hoài dắt tay Hải Yến tới bên cánh cổng đang mở rộng mà khoan thai bước vào. Ngôi chùa này có lẽ phải lịch sử hơn 100 năm, được dựng bằng gỗ. Các cánh cửa đã hằn lên vết dấu của thời gian. Từ bên trong, từng tiếng tụng kinh gõ mõ không ngừng vang lên. Không hiểu sao ngày thường, mỗi khi có dịp thảnh thơi hay đầu năm đi chùa với mẹ, Hải Yến luôn thấy tâm mình thư thái an nhiên vô cùng. Còn hôm nay, khi nghe thấy tiếng chuông chùa và tiếng gõ mõ tụng kinh, cô lại bứt rứt khó chịu. Thấy khuôn mặt cô tái đi, từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn trên đôi gò má, Hoài vô cùng ngạc nhiên và lo lắng. Yến, mày làm sao mà mặt mày tái dại đi vậy? Hay là bệnh đó? Có ấm đau gì thì phải nói để chị đưa đi bác sĩ nghe. Em có sao đâu. Hải Yến yếu ớt chống chế. Cô đưa đôi tay run run lên vuốt mồ hôi trên trán, rồi lại nói tiếp giọng đã có chút gắt gỏng. Em chỉ thấy có chút khó chịu à. Hay mình về đi chị. Tiếng chuông chùa khiến em thấy rất là khó chịu á. Tiếng chuông chùa càng ngày dồn dập, thì mồ hôi lạnh trên trán Hải Yến lại càng đổ xuống nhiều hơn nữa. Cô gần như khuỵu gối xuống nền đất, khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Khi tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh A-di-đà vang lên, thì Hải Yến thấy tim mình như thắt lại. Cô vòng tay lên ôm lấy ngực mà thở, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng thống khổ. Hai bàn tay run run ôm chặt lấy ngực mà thở dốc. Hoài thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Cô hoảng hốt chạy lại đỡ, thì Hải Yến đã vung tay tát mạnh vào mặt chị, rồi đẩy Hoài ra. Hải Yến rít lên, hai hàm răng nghiến chặt đến bật máu. Chị cút cho tôi, chị cút ra cho tôi không cần chị giúp, chị cút đi. Do quá bất ngờ mà Hoài loạn choạng mấy bước, rồi ngã ngồi xuống nền gạch men. Tiếng chuông chùa càng lúc càng ngân lên, Hoài bất lực ôm lấy khuôn mặt đã bỏng rát và hằn nguyên năm đầu ngón tay trên mặt mà thúc thích. Yến à, em làm sao vậy hả? Chị chỉ muốn giúp em thôi mà. Đau quá. Vừa lúc Hùng cũng đi tới. Hoảng hốt anh vội nhào tới đỡ người yêu dậy, rồi nhìn Hải Yến bằng ánh mắt khó chịu. Em làm sao vậy bé Yến? Chị hai có lòng tốt muốn giúp em mà em làm gì kỳ vậy? Các người cút đi, tôi không cần ai giúp hết á. Cút hết đi cho tôi. Cút. Nói rồi cô đứng bật dậy như một con dã thú mà phi ra ngoài cổng chùa. Nhưng khi tới gần thì cánh cổng chùa bỗng rít lên từng tràng kẽo kẹt, rồi từ từ đóng lại. Khuôn mặt Hải Yến lúc này đã tái dại không còn huyết sắc. Từ miệng cô gái nước dãi chảy ra hai bên mép vô cùng ghê rợn. Cô rít lên. Mở cổng ra! Mở cổng ra cho tao! Mở ra! Rồi cứ thế, Hải Yến nhào lên hút mạnh đầu vào cánh cổng gỗ lim. Cú hút mạnh khiến máu chảy ra đầm đìa. Cô gái trẻ chỉ kịp ợ lên mấy tiếng rồi ngã lăn ra ngất lịm. Cả Hoài và Hùng cũng hoảng sợ mặt cắt không còn hạt máu. Đồng loạt lao tới đỡ lấy cô mà gào lên. Yến, Yến ơi! Sao ra nông nỗi này hả em? Tỉnh lại đi em! Nếu em có bệnh hệ gì thì chị biết ăn nói sao với dì chú ra đây. Tỉnh lại đi, Yến à! Bỗng nhiên đôi mắt của Hải Yến mở trừng trừng vằn vện tia máu. Cô từ từ đưa đôi tay lên gần với cổ của Hoài mà siết chặt lại. Mồm liên tục rít lên. Con người phàm khốn kiếp, ai cho mày cả gan mà xen vào chuyện của tao hả? Ai cho? Ai cho? Đôi bàn tay như hai con mãng xà từ từ siết lại trên cần cổ nhỏ bé của Hoài. Mặc cho Hùng ra sức gào thét rồi gỡ ra, nhưng anh càng cố gỡ thì nó càng siết chặt hơn nữa. Từ đôi môi anh đào ấy vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Đúng lúc hơi thở của Hoài đã vô cùng mong manh yếu ớt thì một cây phất trần đột xuất đánh mạnh vào tai Hải Yến, khiến cô rú lên rồi thả tay ra. Một đạo bóng trắng từ trong người cô bay ra rồi mất hút sau cánh cổng chùa khóa chặt. Từ trong không trung vang lên một giọng nói vô cùng buốt giá, độc ác. Thằng thầy buộc khốn kiếp, Ngộ sẽ trả thù, Ngộ sẽ giết mày, giết hết chúng mày. Tiếng gào thét xa dần rồi mất hẳn. Rồi một con quạ đen to với đôi mắt đỏ ngầu đang đậu im lìm trên ngọn cây xoài cổ thụ bên ngoài cổng chùa bỗng ré lên từng hồi rồi tung cánh bay vút vào khoảng không mênh mông trước mắt. Hải Yến lúc này đã như một tàu lá héo rũ ra trên đất. Hoài vừa đỡ em vừa nhìn lại. Trước mắt họ là một người đàn ông trung niên áng chừng 45 tuổi trong bộ quần áo thể thao vô cùng khỏe mạnh. Tay ông ta vẫn còn vung vẫy cây phất trần, dáng điệu vô cùng nhàn nhã. Bên cạnh ông ta là vị sư trụ trì trong bộ áo cà sa màu vàng sáng. Khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt tái dại và từng giọt máu đỏ vẫn còn tí tách rơi xuống trán của Hải Yến, nhà sư khẽ thở dài chắp tay. Mô Phật, thiện tài thiện tài, tạ ơn đạo huynh đã ra tay tương trợ mà cứu vớt thí chủ này qua tài năng khỏi. Bần tăng thật xấu hổ, bản thân vô năng, không giúp được gì. Người đàn ông khẽ giơ tay ra hiệu cho nhà sư im lặng, rồi bước tới lôi trong ba lô ra một lá bùa màu vàng nhạt, kẹp giữa hai đầu ngón tay, miệng lẩm nhẩm độc chú, rồi khẽ vung lên. Lá bùa tự bốc cháy. Ông ta đặt vào trong một cái chén bằng gốm men trắng, rồi khẽ vẫy nhẹ lên đầu Hải Yến. Lạ thay, vết thương trên đầu cô tự động xe lại và máu tươi không còn chảy ra nữa. Khuôn mặt cô cũng không còn vặn vẹo thống khổ mà đã an tường nằm ngủ trong lòng chị Hoài. Anh Hùng lúc này mới bước tới chắp tay với người đàn ông lạ nọ. Đa tạ thầy đã ra tay trợ giúp cho nhỏ em gái nhà chúng con. Xin hỏi thầy đạo hiệu gì để chúng con dễ xưng hô ạ? Bần đạo tên là Vàng A Sử, là người dân tộc Hơ Mông, mãi ở trên mạng Hà Giang. Anh chị cứ gọi bần đạo là thầy A Sử, vốn là người bạn lâu năm của sư cũ Thích Tuệ Tâm đây. Nên trên đường vân du trừ ma vệ đạo, bần đạo vẫn hay ghé vào đây xin chén nước chè bắc và đàm đạo với sư cũ đây. May mà hôm nay bần đạo mới vô lại Bình Dương để giúp xem phong thủy cho một gia đình trên Thủ Dầu Một. Sáng nay ghé qua uống trà với sư cụ nên mới kịp thời mà ra tay tương trợ cho gia đình anh chị đây. Vừa nói, thầy A Sử vừa nhìn chằm chằm vào ấn đường của Hải Yến. Rồi thầy khẽ đưa tay lên bấm độn, miệng liên tục lẩm bẩm. Con quỷ này to gan lớn mật thật đó. Bộ nó muốn bắt hết các mỹ nữ trong thiên hạ về hậu cung làm thê thiếp quỷ hay gì. Bất chợt khuôn mặt thầy đỏ bừng vì phẫn nộ. Nguy rồi, nguy to rồi. Anh kia, mau lấy xe lại đây về nhà nhanh lên. Con quỷ này nó quyết cá chết lưới rách đây mà. Có một cô gái còn ở lại trong phòng trọ đúng không? Con quỷ này cũng có chút đạo hạnh đây. Tuy nhiên đã gặp được anh chị đây cũng coi như là duyên, nên bần đạo không thể khoanh tay ngồi nhìn lũ ma quỷ này lộng hành được. Nhanh lên, kẻo không kịp bây giờ. Nửa tiếng sau, xe đã về đến ngôi nhà chính. Chỉ kịp chờ anh Hùng mở cửa thì cả hai đã phi ra ngoài. Trước khi rời đi, thầy còn lôi ra trong ba lô một lá bùa vàng ánh kim dán lên cửa kính xe, đoạn nói: Hai cô cứ yên trong xe thôi, để bần đạo và cậu kia vào bên trong xem sự thể như thế nào. Bần đạo đã dán lá bùa này bên ngoài xe rồi, nên nhớ, lát nữa dù cho bất cứ ai gọi cũng không được mở cửa xe. Cho dù là chính bần đạo hay cậu này cũng vậy. Chừng nào xong việc, cậu ta sẽ gọi điện thoại cho cô. Thôi chúng ta đi. Nói rồi cả hai cùng phi thân vào trong, qua cánh cổng hẹp. Trước cửa phòng trọ đầu tiên của dãy đã có mấy cặp trai gái trẻ bu kính. Họ ra sức đập lên cánh cửa, miệng không ngừng hô lên: Thùy Anh ơi Thùy Anh, mở cửa cho tụi chị với. Bay làm cái gì trong đó vậy hả? Không được làm gì bậy bạ nghe không? Mở cửa ra, có gì từ từ nói chuyện. Mở ra đi bay. Chúng mày cút đi, cút hết đi. Từ bên trong nhà truyền ra từng tiếng hét bén nhọn. Con này nó là vợ Ngộ, nó còn đang mang bầu với Ngộ. Ngộ sẽ đưa vợ con đi theo. Chúng mày không cút đi, Ngộ sẽ bắt luôn cả chúng bay theo hầu đó. Kèm theo từng tiếng cười bén nhọn ma quái là từng tiếng đổ vỡ loãng xoảng bên trong. Mấy người đàn ông còn trẻ ra sức kêu gào và đập mạnh lên cánh cửa để xông vào. Tuy nhiên cánh cửa nhìn có vẻ mỏng manh kia lại vô cùng kiên cố. Thầy A Sử và anh Hùng lúc này cũng đến nơi. Thấy vậy, anh Hùng tiến lên muốn nhập cuộc mà phá cửa, thì thầy A Sử đã đưa tay ngăn lại. Khoan, đừng có nóng vội. Con quỷ bên trong đang dùng ma pháp phong ấn cánh cửa rồi. Các cậu có dùng bao nhiêu sức đi nữa cũng không ăn thua đâu. Để tôi. Nói rồi thầy kẹp cây phất trần vào giữa hai bàn tay, chắp tay lại, đoạn tiếp tục niệm một tràng chú ngữ. Bên trong nhà bỗng vang lên một tiếng thét chói tai và một giọng nói hằn học ma mị. Thằng thầy pháp kia, Ngộ và người nước sông không phạm nước giếng. Tại sao năm lần bảy lượt muốn phá hoại chuyện tốt của Ngộ hả? Đã vậy, Ngộ sẽ bắt con nhỏ này đi trước, rồi sẽ bắt hết tất cả chúng bay theo hầu luôn một thể. Tiếng rít gào bên trong căn phòng trọ nhỏ càng lúc càng trở nên uất hận hơn. Rồi một tiếng động mạnh vang lên trên gác xếp. Thầy A Sử thấy vậy, mặt cắt không còn một giọt máu mà la lên: Nó quyết ra tay rồi, nhanh lên, kẻo không kịp bây giờ. Miệng nói, tay thầy khẽ vung đuôi phất trần quật mạnh lên cánh cửa, rồi đưa mắt ra hiệu cho anh Hùng. Hiểu ý, anh nhào lên tung chân đạp ra. Trên gác xếp lúc này, Thùy Anh đã đạp đổ ghế. Cả thân thể cô lắc lư đông đưa trên sợi dây thòng lọng được mắc vào khung cánh quạt trần. Thấy thế, anh Hùng hoảng sợ muốn phi lên, nhưng thầy A Sử lại đưa tay ngăn lại. Thầy tự mình lao đến, rút từ trong túi áo ra một lá bùa màu tím, cài lên mái tóc của Thùy Anh. Rồi con dao nhỏ trong tay thầy cũng đồng thời cắt đứt sợi dây trên cổ cô. Thùy Anh rơi bịch xuống nền sàn gỗ, đôi mắt trợn lên vằn lên những tia máu, mà nhìn thầy Sử đầy giận dữ. Thằng thầy pháp kia, Ai cho mày phá chuyện tốt của Ngộ hả? Ngộ sẽ giết mày. Ngộ sẽ giết mày. Vừa rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt, con quỷ trong thân xác Thùy Anh vừa rướn lên, vươn đôi tay về phía thầy. Nhưng thầy nghiêng mình tránh thoát, đồng thời giáng lên bàn tay cô một lá bùa màu tím nhạt, đoạn lẩm nhẩm độc chú. Con quỷ giãy giụa điên cuồng, rồi một cái bóng trắng bay vút ra khỏi thân xác của Thùy Anh. Thân thể cô lúc này mới mềm ra và ngã xuống ngất lịm đi. Lúc này thầy A Sử mới rít lên: "Tất cả ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cậu Hùng, cậu dán cái lá bùa này lên cửa để con quỷ nó không trốn thoát được." Vừa nói thầy vừa vung tay ném lá bùa màu vàng ánh kim vào tay Hùng. Khi cánh cửa phòng đã khép lại, con quỷ nam mới xuất hiện nguyên hình, là một người đàn ông còn trẻ, áng chừng 25-26 tuổi, trong bộ quần áo màu xanh nhạt, với nước da trắng toát như mấy diễn viên kịch. Nó cất giọng lơ lớ của người Hoa: "Thần thầy bùa, ai cho mày cả gan mà xen vào chuyện của Ngộ? Ngộ phải giết mày, giết mày." Rồi con nam quỷ khẽ há to miệng, từ bên trong một đàn côn trùng cánh cứng lao sao bay ra. Chúng đồng loạt rít gào lên từng tràng như tiếng dao sắc, vô cùng réo rắt chói tai, rồi lao về hướng thầy A Sử. Nhưng thầy chỉ nhếch mép cười nhạt, đoạn lầm rầm độc chú và vung ra một cái lọ nhỏ bằng sứ trắng. Từ bên trong lọ, từng luồng ánh sáng màu tím nhạt phóng ra, hút hết đám côn trùng vào bên trong, rồi bay trở lại trên tay thầy A Sử. Con nam quỷ lại rít lên, rồi trợn to đôi mắt đỏ như máu mà nhìn xuống. Tức thì bốn phương tám hướng trong phòng vang lên từng tiếng bò loạt soạt, vô cùng ghê rợn. Từ các góc nhà, từng đàn rắn hổ mang với cái đầu là hai cái màu đỏ chót và cần cổ banh ra vươn cao, bò lại phía thầy A Sử. Không hề nhíu mày, thầy chỉ cười nhạt, đoạn vung từ trong tay áo ra một cái túi vải bằng thổ cẩm màu vàng. Bên trên có thêu chằng chịt những ký tự cổ. Kẹp cái túi vải nhỏ trong tay, thầy A Sử lại tiếp tục tụng niệm thêm một tràng chú, rồi thả tay ra. Cái túi bay lên không trung, rồi từ từ lớn dần và mở ra, hút trọn cả đàn rắn vào trong, rồi túm lại bay trở về. Thầy A Sử thấy vậy, vươn tay ra đón lấy, dắt lên thắt lưng. Con quỷ nam lúc này đã thực sự nổi điên. Nó gầm lên giận dữ, rồi vươn tay về phía thầy. Bàn tay nó từ từ biến đổi thành một con mãng xà cực đại, với cái màu đỏ rực trên đầu, và hai hàm răng nanh vẫn còn đang nhiễu máu đen và nọc độc xanh biếc, hướng tới mặt thầy mà cắn. Trong sát na ấy, thầy A Sử cắn máu đầu lưỡi, phun lên cây phất trần, rồi nhẹ nhàng quất tới. Từ đuôi phất trần tỏa ra một luồng hào quang linh lực cực đại, đánh thẳng vào đầu con cự xà. Nó há mồm phun ra một luồng nọc độc xanh biếc, khiến cho mấy luồng ánh sáng từ phất trần nhấp nháy rồi mờ nhạt dần. Thấy vậy, thầy A Sử chắp tay lại mà niệm chú gia tăng linh lực cho phất trần. Một lần nữa phất trần lại tỏa hào quang mà đánh tới. Đầu con rắn từ từ nứt ra, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, rồi chỉ trong mấy giây nó nổ tung như pháo hoa. Con quỷ nam rú lên đau đớn, rồi từ từ rơi xuống. Nó híp mắt lại thành một đường thẳng, chằm chằm nhìn thầy A Sử đầy thù hận. Thầy lúc này mới kẹp đuôi cây phất trần vào nách, khoan thai đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh mà hỏi: "Vòng kia, tên là gì? Chết khi nào mà không chịu đi địa phủ báo danh, lại lẫn quẩn ở đây hại người. Mau khai cho rõ ràng thì bần đạo sẽ cho một con đường mà siêu sinh. Nếu có nửa phần gian dối, đừng có trách bần đạo nặng tay đánh cho hồn phi phách tán đó." Con quỷ nam lúc này đã kiệt sức, nằm trên mặt đất. Nhưng nghe thầy A Sử nói, nó lại chồm dậy, trợn to đôi mắt chỉ là hai hòn lửa, giận dữ mà gắt gao nhìn vào thầy rồi rít lên: "Ngộ là ai? Chờ đến lượt thằng thầy bùa vô dụng như bày biết. Ngộ đã nằm cô đơn lạnh lẽo ở đây cả 100 năm có lẽ rồi. Cũng đã ăn gan uống máu bao nhiêu thằng thầy bùa như mày rồi đó." Khẽ đích nhìn khuôn mặt tím đỏ vì giận dữ của thầy A Sử, con quỷ nam chỉ nhếch mép cười, rồi nó lại chiếu đôi mắt tối tăm mà nhìn vào Thùy Anh. Lúc này đã rũ xuống như tàu lá bên cạnh. Đoạn nó đưa tay toàn với tới cô, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và cái phất trần vung vẫy trong tay thầy, thì nó lại ủ rũ mà thu tay về. Ngộ vốn xuất thân từ một gia đình thương nhân có tiếng. Trước đây ông bà Ngộ buôn bán ở thị trấn Phai Phô, miền Trung xứ này. Gia đình Ngộ có một đội thuyền buôn lớn, chuyên chở sản vật từ Thiên Triều sang giao thương với triều đình Quế. Và sau này là người Pháp, nên kinh tế của gia đình Ngộ lên như diều gặp gió. Quãng thời gian đó, ông cha Ngộ đã kiếm được rất nhiều của cái vàng bạc châu báu. Chiến tranh nổ ra, gia đình Ngộ không mang được vàng về, nên đã tìm một ngọn núi hẻo lánh thuộc một tỉnh miền Trung mà chôn giấu, để chờ khi nào yên ổn sẽ cho thuyền trở về. Trong một đêm, quân đó đã tràn vào tàn sát gia đình Ngộ. Chỉ có mình Ngộ lúc đó đang buôn bán ở Sài Gòn, nên mới may mắn mà thoát được một kiếp. Vì vậy bao nhiêu vốn liếng còn đọng ở Sài Gòn, Ngộ mới mang ra một mảnh đất ở cái xứ này mà lập nên một trang trại, học chôn giấu chút của cải cuối cùng. Tuy nhiên, không hiểu bọn cướp nghe tin ở đâu, mà một đêm kia đột nhập vào nhà, cướp hết chỗ tài sản cuối cùng mà Ngộ chôn giấu. Chúng còn giết Ngộ vô cùng mang rợ, chặt thay làm nhiều khúc, dứt trên mặt đất cho chuột bọ gặm nhấm. Ngộ đau lắm, hận lắm. Ngộ phải trả thù chúng nó. Vừa nói, đôi mắt con quỷ nam lại từ từ đỏ rực lên, cháy đỏ một ngọn lửa hận thù dữ dội. Nó há to mồm ra mà rít lên từng tràng dài ma quái. Ngộ thì giết hết mấy đời nhà chúng mày. Thầy A Sử lúc này mới thản nhiên nhìn nó, rồi khẽ thở dài. Tao biết mày mệnh khổ, chết tức chết tuổi như vậy, nên ôm oán hận rất lớn ở trong lòng. Tuy nhiên hoàng hoàng tương báo, nhân quả tuần hoàn. Bây giờ đã hơn 1000 năm trôi qua rồi, thương hải tan điền, mày còn ôm mối hận trong lòng mãi hay sao? Hơn nữa, bao nhiêu tội nghiệp của con người đều được đặt trên bàn của phán quan, đã có luật âm gian cai quản. Bây giờ mày có đồng ý buông bỏ để đi theo ta lên chùa tu tập, hòng sớm tìm được con đường siêu thoát hay không? Siêu sinh à, tu tập à. Ngộ đã nếm mật nằm gai 100 năm có lẽ để tìm cơ hội báo thù, mà giờ chỉ nghe một câu nói của mày là buông bỏ hay sao? Hơn nữa, Ngộ đã xa vợ xa con, một mình lưu lạc gửi nắm xương tạc nơi xứ người đã hơn 100 năm nay. Đến nay mới gặp được con bé này. Nó vốn là kiếp sau của một người con gái Ngộ đã từng cảm mến trong chuyến mang hàng ra Hà Nội giao thương trước kia, cũng coi như là tiền duyên của Ngộ. Làm sao Ngộ bỏ được? Ngộ nhất định phải mang nó đi theo ạ. Thầy A Sử đứng phắt dậy lạnh lùng nói: Bần đạo đã thương xót người mệnh khổ, lại phơi nắm xương tàn nơi đất khách quê người không ai nhăn khói, nên đã hết lời khuyên rằng, mà mày vẫn không biết cải tà quy chính, thì đừng có trách bần đạo ra tay tàn nhẫn. Nói rồi thầy A Sử rút từ trong ba lô đeo trên vai xuống một thanh kim tiền kiếm, vung lên cao rồi lẩm nhẩm niệm chú. Bầu trời ban trưa mùa hạ đang nắng như đổ lửa, bỗng mây đen kéo đến, từng trận lôi phong vần vũ trên các ngọn cây xung quanh, và hai bên bờ sông đối diện. Từng tiếng sấm ầm ầm vang dội. Thầy A Sử vung kiếm phép lên cao. Một tia lôi điện dữ dội từ trên thinh không bổ xuống con nam quỷ. Nó hét to một tiếng, rồi thân ảnh từ từ tách ra. Từ đôi môi nó vén lên một nụ cười xảo quyệt. Tao đã gieo quỷ thai vào con nhỏ này rồi. Xem mày có tài phép gì mà phá được. Chỉ cần con tao còn thì tao sẽ đời đời bất tử. Hả? Con quỷ nam nói xong thì cả thân mình nó chẻ làm đôi, từ từ đổ xuống. Một đám lưng tinh sáng trắng như đom đóm từ từ bay ra, vòng quanh Thùy Anh mấy vòng, rồi mới lưu luyến nhằm phương bắc bay thẳng. Trong lúc đó, chị Hoài đang ôm lấy Hải Yến còn hôn mê ở trong lòng mà ruột nóng như lửa đốt. Hai tiếng đã trôi qua mà từ bên trong con ngõ cũng không thấy có động tĩnh gì. Đúng lúc chị đang vô cùng lo lắng bất an thì bóng anh Hùng đã lướt tới. Anh đưa tay lên toan mở cửa, nhưng như có điện giật, anh ngã vật ra sau mà yếu ớt gọi. Hoài ơi, mở cửa cho anh. Anh mệt quá, mở cửa cho anh đi. Ủa, anh có chìa khóa xe mà, sao không tự mở? Anh để quên trong xe mà. Em mở giúp anh đi, nhanh lên, không con quỷ nó đuổi tới nơi kìa em ơi. Nghe tiếng người yêu nỉ non, Hoài cũng thấy vô cùng khó chịu bồn chồn. Cô nhẹ nhàng với tới toan mở cửa thì tầm mắt đập vào một thứ sáng rực lên từ bên hông xe. Tò mò, Hoài ghé mắt lại nhìn thì nhận ra đó là lá bùa mà thầy A Sử dán vẫn đang lóe sáng. Lúc này lời ông thầy dặn dò lại hiện lên mồn một: không được phép mở cửa cho bất cứ ai, dù là chính ta hay cậu này gọi cũng không được phép mở. Chừng nào xong việc, cậu ấy sẽ gọi phone cho cô, nghe không? Thoáng sững sờ mấy giây, Hoài lập tức ngồi lại rồi nói: em không biết để lạc cái điện thoại đâu đấy, anh nháy máy vào cho em tìm đã nhé. Lúc này khuôn mặt Hùng trở nên vặn vẹo, từ đôi mắt hai dòng máu đen hôi hám lập tức trào ra. Hắn gào lên: còn cho cái, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Rồi gã chồm lên một lần nữa, nhưng từ lá bùa bắn ra hai luồng lôi quang chiếu thẳng vào. Hùng ôm đầu rú lên, rồi cả thân hình gã nhợt dần, hóa thành làn sương mù màu đỏ sậm mà biến mất. Hoài lúc này vuốt ngực, đánh một cái thở dài. Còn may cô đã kịp nhớ lời thầy A Sử dặn mà không mở cửa, nếu không tình cảnh của cô và con bé Hải Yến sẽ bi đát như thế nào. Hoài liên tiếp rùng mình mấy cái, toàn thân ấn lạnh. Cô vội kéo cái vạt váy hoa lại, rồi nhắm chặt mắt chuyên tâm khấn: con Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, cầu xin Phật Tổ vuốt ve che chở cho chúng con thoát khỏi kiếp nạn này. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Bỗng nhiên Hoài thấy tai mình đau, như có người cầm dùi nhọn mà xuyên vào. Từng tiếng loẹt xoẹt không ngừng vang lên bên ngoài cửa xe. Hoài ngó ra ngoài qua cửa kính thì sửng sốt muốn đứng tim khi thấy một cái bóng trắng toát đang bò trên thành xe mà há mồm thổi hơi vào lá bùa. Từ mồm nó từng luồng hơi thở chết chóc tản ra, thép lên lá bùa vàng của thầy A Sử. Lá bùa sáng chói lên rồi từ từ mờ dần, ảm đạm lóe lên một luồng ánh sáng vàng rồi tắt hẳn. Con quỷ nữ lúc này mới hất mái tóc dài ra sau lưng, khuôn mặt nó vặn vẹo nhìn Hoài mà cười. Tao đã vì lũ đàn ông khốn nạn mà không có tuổi thanh xuân thì không con nào có được. Tao sẽ giết hết chúng mày. Hả? Rồi con quỷ nữ chồm lên, từ từ vươn đôi tay sương khói của nó vào trong xe. đôi tay dài ra như con độc xà vươn tới cần cổ Hoài mà siết lại. Trong phút giây sinh tử chi giao ấy, một tràng kinh văn vang lên giòn giả. Con nữ quỷ rít lên đau đớn, nó thu tay về ôm lấy đầu nhìn xung quanh mà rít lên. Kẻ nào? Là kẻ nào đã phá chuyện tốt của tao? Hả? Là kẻ nào? Rồi nó hướng đôi mắt vằn vện tia máu mà nhìn xung quanh đầy giận dữ. Thoáng thấy bóng thầy A Sử đang vung vẫy cây phất trần đi tới, còn quỷ nữ lại rú lên. Nó xoay tròn hóa thành một làn gió, toàn bỏ trốn. Thì thầy A Sử đã nhanh tay niệm một đoạn chú ngữ, rồi tung ra một lá bùa. Lá bùa tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, bay tới hút con quỷ vào trong, rồi lại bay trở lại tay của thầy. Không bị ma pháp bao phủ, bầu trời lại trong xanh, từng tia nắng vàng rực rỡ tỏa ra. Hùng lúc này cũng từ trong ngõ nhỏ phi ra mở cửa xe. Hoài mặt xanh như tàu lá, ấp úng nói: Thầy ơi, con quỷ ấy đáng sợ quá à. Đáng sợ quá thầy ơi. Ừ, không sao đâu, mọi việc ổn rồi. Thầy A Sử mệt mỏi vất tay: Cậu này, đưa con bé kia vào trong nhà, rồi tôi làm phép tống trừ âm khí ra. Nhanh lên đi, kẻo âm khí nhập thể quá lâu, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì bệnh tật quấn thân, mà có khi còn sinh bệnh mà chết không biết chừng. Không dám chậm trễ, anh Hùng vội mở toang cửa phi thân vào, bế bồng Hải Yến lên, rồi chạy vội trở lại căn phòng trọ, đặt cô nằm song song bên cạnh thân thể mềm nhũn của Thùy Anh trên tấm đệm mỏng mà hàng xóm mới cho mượn ở tầng dưới. Thầy A Sử ra lệnh cho chị Hoài mang tới 2 ly nước ấm, rồi lôi trong túi ra một gói bột nhỏ màu trắng, hòa vào cho hai cô gái uống. Tầm 20 phút sau, cả hai cô gái cùng nhổm dậy, há to miệng, phun ra một ngụm máu đen hôi thối, với mấy con bọ cánh cứng vẫn còn đang ngoe ngoảy bên trong. Rồi cùng nằm vật trở lại mà liệm đi. Hoài sốt ruột hỏi: Thầy ơi, sao hai nhỏ em con nó vẫn còn hôn mê kia kìa. Ừ, vì âm khí nhập thể quá lâu nên chưa thể tống hết ra được, nhưng mà tạm thời chúng nó đã an toàn rồi. Lát nữa cô nấu cho chúng bát nước gừng nóng với đường phèn, cho chúng nó uống đi, và nấu một nồi nước gừng tỏi cho chúng nó ngâm mình. Tầm 30 phút là âm khí sẽ bị loại trừ hết. Dạ, vậy thì con đội ơn thầy ạ. Hoài vừa nói vừa chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của hai đứa em, mặt còn bún ra sữa mà khẽ thở dài. Đột nhiên khuôn mặt chị tái đi, bò giật lùi ra sau, tay run run chỉ vào Thùy Anh mà lắp bắp nói: Thầy ơi, cái gì ở trên bụng con bé Thùy Anh vậy thầy? Trời ơi, ghê quá thầy ơi. Thầy A Sử đặt chén nước chè xanh đang uống dở xuống bàn, đăm chiêu nhìn vào bụng Thùy Anh. Khuôn bụng đang từ từ nhô cao. Ngay dưới da bụng lúc này bỗng nổi lên một cục to như cục u, chạy tới chạy lui. Thầy vuốt cầm đăm chiêu suy nghĩ, rồi khẽ thở dài: Chuyện này hơi rắc rối một chút đây. Bây giờ cậu đi mua cho tôi chút máu chó mực, máu màu gà trống, và kiếm ít nước tiểu đồng tử về đây cho tôi, càng nhanh càng tốt nha. Tầm 20 phút sau, Hùng đã trở lại, trên tay là hai túi máu gà và máu chó mực. Nước tiểu đồng tử thì đã có thằng bé con trai chị Tuyết hàng xóm. Khi đã gom đủ đồ cần thiết, thầy A Sử lôi từ trong ba lô ra một chiếc tô bằng đồng đỏ, trút tất cả vào trong tô. Cắt ngón tay trỏ nhỏ mấy giọt máu vào, lại lôi ra một gói bột nhỏ màu xanh nhạt, thơm mùi dịu dịu của hoa hồi, hoa quế, rồi bắt đầu dùng hỏa bùa đốt dưới đáy tô. Sau tầm 15 phút, hỗn hợp từ từ cô đọng lại thành một viên đan dược màu nâu. tỏa ra một mùi ngai ngái vô cùng khó ngửi. Thầy A Sử đặt vào miệng của Thùy Anh, rồi dùng pháp chú thổi một luồng gió lạnh. Viên đan dược từ từ trôi xuống cổ họng cô gái. Vùng bụng sôi lên sùng sục, rồi cô bất chợt trợn mắt há to mồm, phun ra một quả bóng bằng thịt đỏ tươi màu máu, có đủ cả ngũ quan khuôn mặt người. Quả bóng thịt chớp chớp to đôi mắt, nhìn từng người quanh phòng, rồi nó há to mồm mà gào lên choe choé. Khi quả bóng thịt màu đỏ kia toàn vụt bay về phía Thùy Anh, thì thầy A Sử đã nhanh như cắt chồm tới, dùng tấm bùa vàng ánh kim bao lấy nó, rồi nhanh chóng nhét vào miệng một chiếc lọ bằng sứ trắng và đóng nắp lại. Lúc này chị Hoài và chị Tuyết hàng xóm cũng đã nấu xong một nồi nước gừng nóng, cậy miệng đổ cho hai cô gái. Thùy Anh và Hải Yến cùng đồng thời ợ lên, rồi từ từ mở mắt. Đưa mắt nhìn mọi người, hai cô gái nức nở khóc. Chị Hoài ơi, cứu chúng em với, cứu chúng em với chị. Ừ, có chị đây rồi, hai đứa đừng có sợ nữa nghe, đừng có sợ nha. Chị Hoài nước mắt lưng tròng, vừa ra sức vỗ về hai đứa em và len lén chùi nước mắt. Anh Hùng đứng bên cạnh cũng thở dài, nhưng anh cũng không biết nói gì, nên chỉ im lặng đứng bên làm chỗ dựa cho cô. Thầy A Sử khẽ ho khan lên một tiếng cắt ngang. Mọi cái bần đạo đã giải quyết ổn thỏa rồi, nên các người cứ yên tâm. Chỉ cần ngâm mình bằng nước gừng tỏi tầm 30 phút nữa là âm khí sẽ tự động bị tống trừ đi hết. Còn cô này... Thầy chỉ tay vào Thùy Anh ngần ngại rồi khẽ nói. Hơi rắc rối một chút, nhưng không sao. Nói rồi thầy lôi từ trong ba lô ra một chiếc bình gốm sứ màu xanh nhạt, dốc ra 7 viên đưa cho Thùy Anh rồi nói tiếp. Đây là thảo dược vô cùng trân quý. Bần đạo đã phải trèo đèo lội suối mấy tháng trời, ăn ngủ và lặn lội tận vào sâu trong những cánh rừng già bạc ngàn của Tây Bắc mới gom đố được thảo dược mà luyện chế ra đó. Mỗi buổi tối đúng 10 giờ, cô hãy uống một viên. Trong vòng 7 ngày kết hợp ngâm nước gừng tỏi trong vòng 30 phút mỗi ngày. Sau một tuần thì mọi việc sẽ ổn. Có điều cơ thể hai người còn yếu, mà ngôi nhà này âm khí vẫn còn bao trùm quá nặng, không thể tiêu trừ trong một sớm một chiều. Nên bần đạo chỉ e... Vậy chúng con biết chuyển đi đâu ngay lập tức được hả thầy? Chúng con... Hải Yến yếu ớt trả lời. Anh Hùng liền chen lời. Cái này hai đứa đừng có lo. Anh mới gọi cho anh bạn ở trên thị trấn lấy thiêu. Anh có một ngôi nhà bỏ trống đã lâu rồi. Tuy hơi xa chỗ làm một chút xíu, nhưng hai đứa có tạm thời đến đó ở đi, rồi từ từ anh chỉ tính cho. À, được thế thì tốt. Chỉ cần một thời gian cho âm khí tiêu tán là có thể ở như thường rồi. Thôi bây giờ anh chở bần đạo đi lại chùa Linh Quang Tự. Bần đạo có chút chuyện muốn trao đổi với sư cụ Thích Tuệ Tâm. Dạ, mời thầy đi theo con. Hoài Diều theo hai đứa em ra tận đầu cổng để tiễn thầy A Sử. Bóng con xe đã khuất sau mấy rặng dừa tùm bên bờ sông, mà họ vẫn đứng dõi mắt nhìn theo. Lúc này hoàng hôn đã từ từ buông xuống, nhuộm đỏ ối cả một khúc sông lộng gió. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện Phòng trọ có ma, tác giả Luna Nguyễn. Cảm ơn Luna Nguyễn đã mang tập truyện này đến cho quý khán thính giả. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.